Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1029, Thiên Sơn Kiếm Pháp. Tống lão đầu nhi híp mắt nghĩ một hồi, ngay sau đó nhân tiện nói, đỉnh tiêm cao thủ ta không có nhìn thấy qua, bất quá cũng có mấy cái trên giang hồ tương đương nhân vật nổi danh. Cái gì Tương Tây Quỷ Vương, Hắc Thủ Lão Quái, Đan Môn Song Hùng, cùng núi Thanh Thành Bích Vân Kiếm Khách. Đúng, còn có một cái hết sức lợi hại nhân vật, hẳn là Vô Vi Phái Thiên Linh Chân Nhân, còn mang theo 3 năm cái đồ đệ cũng đến đây. Lại nói, Tống Lão Đầu Nhi nói những người này ta một cái đều chưa nghe nói qua. Có thể là ta nhập cái này giang hồ không phải quá lâu nguyên nhân. Bao quát kia cái gì Vô Vi Phái Thiên Linh Chân Nhân đều chưa nghe nói qua. Nhưng là, những người này Lý Bán Tiên giống như tất cả đều nhận biết. Không ngừng gật đầu, sắc mặt thay đổi mấy lần. Thổn thức nói, chính là không nghĩ tới. Một cái Kim Thiềm Tuyết Liên, vậy mà đưa tới các lộ hào hùng cạnh tranh chấp đoạt. Lần này nhưng náo nhiệt. Làm không cẩn thận đoán chừng lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lúc nói lời này, Lý Bán Tiên còn chuyên nhìn chúng ta một chút, ánh mắt bên trong hơi có chút vẻ sầu lo. Mẹ nó, ta thế nào cứ như vậy không may đâu. Giống như liền không có thuận buồm xuôi gió thời điểm, liền vì làm một Kim Thiềm Tuyết Liên, làm người của toàn thế giới đều biết, ta dễ dàng ấp ta. Hiện tại ta thật muốn tìm một chỗ khóc một hồi. Lúc này, một bên hòa thượng phá giới vỗ nhẹ bờ vai của ta. Nhỏ giọng nói, tiểu cửu, người cũng đã biết này Thiên Linh Chân Nhân là người thế nào sao? Ta lắc đầu, nói, ta nào biết được đi. Liền kia Long Hổ Sơn Chí Thanh Chân Nhân ta đều là lần đầu nghe nói. Hòa thượng phá giới thần bí, cười một tiếng. Nhỏ giọng nói, nếu nói này Thiên Linh Chân Nhân, cùng chúng ta còn có thể nhắc lên một chút quan hệ. Quan hệ thế nào? Ta sững sờ, chợt hỏi, này Thiên Linh Chân Nhân là Bạch Triển Tứ Sư Thúc, Bạch Triển Gia Gia gọi Thiên Cơ Chân Nhân, bọn họ đều thuộc về Vô Vi Phái. Bất quá Bạch Triển tựa hồ cùng hắn Tứ Sư Thúc không phải rất đối phó. Vài ngày trước, này Thiên Linh Chân Nhân còn tìm qua Bạch Triển phiền phức, cùng hắn muốn bọn họ Vô Vi Phái pháp khí Hỏa Tinh Xích Long Kiếm. Bạch Triển nhất định là không cho, kém một chút liền đánh nhau. Ta sát, lại còn có tầng này quan hệ, ta chính là không nghĩ tới a. Ta gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, muốn hay không cho Bạch Triển một ít mặt mũi. Đến lúc đó gặp được này Thiên Linh Chân Nhân thời điểm, ra tay nhẹ một chút, không muốn đem sự tình nháo rất cương, xem hiện tại tình hình này đoán chừng là không có cần phải. Bạch Triển đều cùng hắn sư thúc không hợp nhau, ta làm gì lại phải cho này Thiên Linh Chân Nhân cái gì mặt mũi. Bất quá, chắc hẳn Bạch Triển sư thúc hẳn là tu vi rất cao. Có cho hay không ta mặt mũi còn chưa nhất định đâu. Lúc này, Lý Bán Tiên lại tiếp tục cùng kia Tống Lão Đầu Nhi hàn huyên. Kia Tống Lão Đầu Nhi thở dài một cái, chợt nói, này Kim Thiềm Tuyết Liên lâu không hiện thế, chính là trong thiên hạ kỳ chân dị bảo, lần trước xuất hiện đến bây giờ gần có 100 năm, tất nhiên muốn dẫn tới người trong giang hồ lẫn nhau tranh đoạt. Máu chảy thành sông không cách nào tránh khỏi, ai cũng muốn tới đây kiếm một chén canh, nếu như mấy vị thật muốn đánh kia Kim Thiềm Tuyết Liên chủ ý. Không như nghe lão phu một lời khuyên, tốt nhất là đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này, trong này nước nhưng sâu đâu, làm không cẩn thận liền phải chết đuối trong này. Lý Bán Tiên khách khí cười một tiếng, nói, đa tạ Tống lão ca nhắc nhở. Bất quá ta nghe Tống lão ca giống như đối này Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình biết đến thật nhiều. Không bằng cùng chúng ta nói một chút, ở trong đó có cái gì mờ ám nhi không có. Kia Tống lão đầu nhi sở dĩ cùng chúng ta nói như vậy, liền bởi vì chúng ta cứu được bọn hắn một nhà lão tiểu nguyên nhân. Lúc này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, kỳ thật, này Kim Thiềm Tuyết Liên tin tức một khuếch tán ra đến, cũng đã chấn động giang hồ, dẫn tới bát phương hào kiệt hội tụ ở đây, nhưng là đám người lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Đó chính là này Thiên Sơn dưới chân còn có một cái thập phần cường đại môn phái. Chắc hẳn chư vị nhất định nghe nói qua, đó chính là phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn thế nhưng là này Đại Tây Bắc thổ dân. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn họ biết được tin tức này sau, khẳng định là nhóm đầu tiên bắt đầu tìm kiếm này Kim Thiềm Tuyết Liên lực lượng cường đại. Hơn nữa này Thiên Sơn phái cao thủ nhiều như mây, Thiên Sơn kiếm pháp cũng là nổi tiếng thiên hạ. Này Thiên Sơn phái trưởng giáo Hàn Nguyệt chân nhân càng là nhất đẳng cao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, này Kim Thiềm Tuyết Liên khẳng định là phải rơi vào phái Thiên Sơn trong tay. Những cái kia tới tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên người, đơn giản là phí công thôi, một chút cơ hội đều không có. Này Tống Lão Đầu Nhi nói rất hợp lý, chúng ta vậy mà không để ý đến này điểm trọng yếu nhất. Ta sát, phái Thiên Sơn ngay tại này Đại Tây Bắc, cũng là thiên hạ hôm nay đỉnh cấp đạo môn, một chút cũng kém hơn Mao Sơn cùng núi Trung Nam dạng này đại môn phái. Bọn họ cách Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện địa phương gần như vậy. Nhân gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Muốn cướp kia Kim Thiềm Tuyết Liên, liền cùng phái Thiên Sơn là địch. Phái Thiên Sơn bên trong cao thủ nhiều như mây, một trưởng lão cấp bậc cao thủ ra tới, đều có thể đơn đấu ta cùng hòa thượng phá giới. Mẹ nó, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Hơn nữa còn là càng ngày càng không đáng tin cậy. Không đến không biết, chỗ sâu trong đó mới phát giác được sự tình vậy mà như vậy gian nan. Dựa theo như vậy tới nói, sớm cho kịp rời khỏi trường tranh đấu này, vẫn tương đối sáng suốt lựa chọn. Lý Bán Tiên bất động thanh sắc nhìn kia Tống Lão Đầu, thản nhiên nói, Tống Lão Ca, ta nghĩ ngươi cùng này Thiên Sơn phái khẳng định có chút nguồn gốc đi. Vừa rồi ta nhìn ngươi dùng chính là này Thiên Sơn phái kiếm pháp. Thốt ra lời này ra tới, để chúng ta mấy người đều là sững sờ. Tống Lão Đầu Nhi cũng sửng sốt một chút. Lý Bán Tiên có thể a, hiểu được thật đúng là nhiều. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Lão Đầu Nhi này kiếm pháp lợi hại. Lại cũng không biết là cái gì Thiên Sơn kiếm pháp. Kia Tống Lão Đầu Nhi chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, không tệ, Lão Phu trước đó liền phái Thiên Sơn người, đến nỗi sư tùy người nào, liền bất tiện cùng chư vị nói, có nhục sư môn, sớm tại 30 năm trước, Lão Phu liền không ở này Thiên Sơn phái. Nguyên nhân liền cùng hiện nay phái Thiên Sơn trưởng giáo Hàn Nguyệt chân nhân có chút không hợp nhau lắm. Này Hàn Nguyệt chân nhân tu vi tuy cao, nhưng là người lại có chút lòng dạ hẹp hòi. Lão Phu cũng là tức không nhịn nổi, dưới cơn nóng giận liền hạ Thiên Sơn, bốn phía phiêu bạt. Hiện nay cũng có dòng dõi, thoáng chớp mắt, này mấy chục năm đều đi qua. Đã Lý Bán Tiên chứng minh này Tống Lão Đầu Nhi thân phận, vậy đã nói rõ hắn cũng không phải là cái gì nhất quan đạo người. Chúng ta cũng quả thật cứu được bọn hắn một nhà lão tiểu tính mạng, liền lấy được mấy người chúng ta mấy phần tín nhiệm. Vẫn luôn không có làm sao nói chuyện ta, lúc này vừa chắp tay nói, không dối gạt Tống Lão gia tử, chúng ta lần này tới Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, chính là vì tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên mà đến, mà lại là tình thế bắt buộc. Bởi vì nhà ta có nhân thân mắc trọng tật, chờ thứ này trở về cứu mạng, không thể bị dở dang. Nếu như Tống Lão gia tử biết một ít liên quan tới Kim Thiềm Tuyết Liên tình huống, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lại xuống vô cùng cảm kích. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.